One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281, Long Chi giận. Các ngươi nói, ai là Thiên Không Bá Chủ? Rumba kéo bưng lấy bụng, biến mất khóe mắt bật cười nước mắt, đang muốn trả lời, nhưng là, ở trên đối với Will ánh mắt một khắc này, phảng phất thời gian đình chỉ. Đây là một đôi dạng gì con mắt? Màu máu đỏ tròng đen, vàng ấm mà nhỏ dài con ngươi, nhỏ vụn lân phiến vây chung quanh đạm mạc, bế nghễ, cao cao tại thượng. Cái này căn bản không là nhân loại con mắt. Một cỗ sâu nhất sợ hãi từ Rumba kéo thực chất bên trong tràn ra tới. Ngay sau đó, mắt tối sầm lại, hắn cảm thấy trái tim của hắn bị một cái tay bắt được. Tay rất nhẹ nhàng, nhưng lại để hắn lông tơ tạc lập, bởi vì hắn cảm giác mình phảng phất một cái thân thể trần truồng hài nhi triển lộ ở trước mặt đối phương, mặc cho đối phương cho lấy cho đoạt. Bên tai phần phật rung động, đó là vô số loài chim những đồng bào từ không trung rơi xuống, thân thể ở giữa lẫn nhau đập phát ra thanh âm, mà trên mặt biển, tông nghiêm chỉnh muốn đem dài chỉ từ đa điều tướng quân bút ngói hẹn thể nội rút ra, lại chợt cảm thấy được bả vai trầm xuống, kinh ngạc hé miệng, bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời. Trời tối, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong khoảnh khắc trời u ám, cuồn cuộn lôi minh ở trong mây đen cuồn cuộn, cuồng phong như chương nhạc vậy tấu vang. Đồng thời, ở trong bầu trời tăm tối, một vòng kim quang dần dần xuất hiện, sau đó càng biến càng lớn, càng biến càng lớn. Tại kim quang quanh người, từng đoàn lớn bóng đen giống như vật nặng vậy rơi xuống. Thật giống như ai đem khắp núi toái thạch, đồng thời vứt xuống bầu trời một dạng. Nhưng là, những cái này, toái thạch, đều là sống sờ sờ bị chấn choáng loài chim. Này này, lão đại bá vương sắc càng ngày càng khoa trương. Rick huy động cánh, phóng tầm mắt nhìn tới. Cả thuyền thiên vương chúng có thể bảo trì trạng thái chiến đấu chỉ còn lại có 3 tên cán bộ. Ngay cả Hắc, Địch, Nghĩ, Khan, cực khổ chân mềm 3 tên tinh anh thành viên đều kém chút bị chấn choáng. Lúc này chỉ có thể vịn thuyền tàn, lấy duy trì thế đứng. Will nổi giận, bên trong nải thì thào nói, mặc dù ít gặp, nhưng xác thực cảm nhận được cực lớn nộ ý, hoàn toàn chính xác. Will đúng là nổi giận. Làm một tên nhân loại, thống trị thế giới chủng tộc, hắn cho tới bây giờ không có bởi vì cái này thân phận mà bị người đã cười nhạo. Huống chi, cái lũ người chim này lại dám ở trước mặt hắn tự xưng bầu trời bá chủ. Chậm rãi cúi đầu xuống, dáng người không nhỏ Rumba kéo còn không bằng hắn long hóa sau một chiếc răng lớn. Lão tử hôm nay, liền để ngươi cái này mang cánh điểu nhân kiến thức một chút. Cái gì gọi là bầu trời bá chủ? Gầm thét như tiếng sấm vang lên. Trong miệng đóng mở sinh ra gió thổi kém chút, khiến miễn cưỡng từ bá vương sắc bên trong chống đỡ. Tiếp Rumba kéo ngã lộn chổng vó xuống. Nơi xa, một cái hình thể điểu nhân khổng lồ tộc cấp tốc dám đến. Dừng tay, ta là điểu nhân tộc quốc vương Phan Mạt Tư. Trước ngừng, chấm ngoặc kép. Phan Mạt Tư lời còn chưa dứt, còn sót lại lời nói trực tiếp bị nuốt hồi trong miệng. Ầm ầm, tại tiếng sấm cuồn cuộn bên trong, cuồng phong đột nhiên cuốn lên. Will tại thời khắc này, chỉ cảm thấy tự nhiên vĩ lực, phảng phất đều thần phục tại phẫn nộ của hắn phía dưới. Thậm chí, nương tựa theo hiện tại xem năng lực, hắn giống như thấy được những cái này phù du tại trong đại khí nguyên tố tinh linh. Ta muốn gió, thế là cuồng phong tấu vang. Ta muốn mưa, thế là mưa rào như thác nước. Ta muốn lôi, thế là lôi âm cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, chim chi quốc như rơi luyện ngục. Cuồng lôi không ngừng mà nện ở có phượng phía trên. Đếm không hết nhánh cây bị đánh đoạn, bốc cháy. Bạo vũ như nước dội một dạng rơi xuống, chim chi cuốc mặt đất trong khoảnh khắc bị dìm nước qua. Liệt phong đem mặt biển cuốn lên, cao mấy chục mét sóng lớn không ngừng mà đánh ra thân cây. Cự long giận dữ, phảng phất thiên tai hàng thế, cánh dài tạp toái môn. Cảm thụ một chút, như thế nào long chi giận đi. Trên bầu trời, Phan Mạt Tư triển khai rộng 20 mét cánh miễn ổn định lại thân thể. Nhưng kinh khủng là, liệt phong thế mà đem hắn cánh thổi đến sắp uốn cong đi qua. Rực cốt bên trên truyền đến đau đớn để hắn lo lắng cho mình có thể sẽ ở trong cuồng phong gãy cánh. Mà Rumba rồi, sớm đã triệt để hôn mê bất tỉnh, hóa thành bóng đen theo cuồng phong lắc lư. Phía dưới, cự kình hào ở trong sóng lớn bấp bênh. Lão đại, đừng nghịch tá, thuyền muốn nhịn không được á. Greg hoàn toàn không còn dám dương cánh. Hai tay đào ở cột buồm điên cuồng gào thét nói. Nhưng trong cơn giận dữ Will, căn bản nghe không được bộ hạ kêu gọi. Phần phật, sóng càng nhấc lên càng lớn. Nhân sinh chưa từng thấy qua 100 mét sóng lớn hướng về cự kình hào đánh tới. Tông Nghiêm, nghĩ một chút biện pháp. Bên trong nại kêu lên. Cả con thuyền, chỉ có Tông Nghiêm giống như hai chân lớn nam châm vậy. Có thể vững vàng được bắt trên thuyền. Giao cho tại hạ đi. Tông Nghiêm nhắm mắt lại. Tay phải nắm chặt dài quang chi chuôi. Bày ra bạt đao thuật tư thế. Ý niệm chìm xuống. Cho dù tại long chi giận dưới. Cũng trong đầu dâng lên một vòng thanh minh. Đao, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Nửa tháng một vòng chém. Sáng chói đao quang giống như ngân hà đổ ngược. Đem 100 mét sóng lớn một phân thành hai. Cực khổ chân mềm liều lên mạc nhỏ. Bánh lái xoay được két rung động ở giữa. Cự kình hào khó khăn từ Tông Nghiêm bổ ra khe hở chỗ. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua sóng lớn. Một vòng chạm xuyên qua sóng lớn về sau. Thế đi không ngừng, ầm ầm, trực tiếp đụng phải có phượng thân cây. Đợi bụi mù tan hết về sau, mấy người kinh ngạc phát hiện, Tông Nghiêm một vòng chạm thế mà tại đường kính chừng mấy cây số trên cành cây. Lưu lại sâu gần 100 mét độ vết thương. Trách không được người thường thường nói có đau là đủ rồi. Chấm ngoặc kép, rung động tại Tông Nghiêm cường đại chạm kích, bên trong lại lẩm bẩm nói. Quá khen, một cái cuồng phong thổi qua, đám người lại là mới vừa bận bịu nắm chặt bên người cố định vật. Lão đại chiêu số này đả kích mặt thật là quá lớn đi. Nhìn bộ dạng này, muốn trực tiếp đem đảo làm trầm bộ dáng. Rất có thể, thiếu chủ mới vừa nói chiêu này gọi long chi giận, chắc hẳn chính là lợi dụng nộ ý khiến tinh linh thần phục. Cưỡng ép cải biến thời tiết. Cuối cùng gây nên đại tai nạn mạnh nhất khí hậu điều khiển chi thuật. Tông Nghiêm nói ra, cũng chính là dựa vào trái cây năng lực, bá vương sắc cùng nộ ý cùng một chỗ bắn ra mới có thể thi triển chiêu số sao. Chấm ngoặc kép, mấy người nói chuyện bên trong, thời tiết xung quanh lại không xong một điểm. Nguyên bản úp úp thông thông có phượng ở dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến. Gầy. Mảng lớn lá cây rời đi nhánh cây liền không thấy tăm hơi. Đột nhiên, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong mây rơi xuống. Từ tăm tích của hắn phương vị, có thể đánh giá ra. Đầu này to lớn sinh vật hẳn là nghỉ lại tại có phượng cắm vào trong mây ngọn cây phía trên. 300-400 mét lớn lên dương cánh cùng thể trọng khổng lồ khiến cho tại như thế thiên khí trời ác. Liệt hạ cũng có thể tư thái yêu nhã định trên không trung. Lấy màu trắng là ngọn nguồn, nhỏ dài trên cổ dày đặc hắc sắc lông vũ, đỉnh đầu lại là màu đỏ tươi. Cái này đúng là một cái hình thể vô cùng to lớn hạc. Nhìn thấy con sinh vật này, Phan Mạt Tư trong mắt sáng lên, nhấp nhoáng khao khát hào quang. Hạc đại nhân, xin nhớ, nguyên lai. Có phượng phía trên cũng không phải là có phượng, mà là có hạc, đầu này cự hạc từ trên thể hình mà nói, hoàn toàn không thua Will. Nó mỏ biên giới, còn tản mát ra bén nhọn hàn ý, làm lá cây trùng hợp lúc bay qua, thế mà suy một chút, ứng thanh mà đứt, lại coi ung dung bộ dáng, hiển nhiên cũng không thu đến trước đó bá vương sắc ảnh hưởng. Cường địch, tại Phan Mạt Tư ánh mắt mong đợi bên trong, Tông Nghiêm đám người ánh mắt ngưng trọng bên trong, Hạc đại nhân nện bước yêu nhã bộ pháp, bay về phía Will, cánh một cái vỗ, liền đi tới Will trước người. Tại Will nhìn soi mói, Hạc đại nhân dùng hắn tràn ngập linh trí con mắt nhìn hắn một cái. Ngạc, hiểu được điều ngữ Phan Mạt Tư kinh ngạc há miệng ra. Không rõ, Will phát hiện hắn thế mà cũng nghe đã hiểu cự Hạc tiếng kêu. Thế mà, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.